Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 636, thu hoạch. Nói thật, Phương Mặc đối với lần này kết toán còn có không hạn chế cộng hưởng. Không có cái gì mong đợi, theo thực lực càng ngày càng mạnh, hiện tại Phương Mặc đã từ từ mất đi đối với hệ thống mong đợi. Hơn nữa, hiện tại mình trong kho hàng thả đồ tốt thật sự nhiều lắm. Chỉ là cấp bậc hồng mông cũng không chỉ một món. Chớ nói chi là hỗn độn cấp khác. Mình, bao gồm vợ của mình người nhà, cũng không dùng tới. Tu vi vật này, đều là từng bước tới. Một lần là xong, là không thể nào. Ngay cả Phương Mặc hiện tại, đều đang chậm rãi hướng phía tiên tôn đỉnh phong con đường đi về phía trước. Thành thần, đó là một khoảng cách xa xôi. Tiểu thuyết nhân vật chính không phải như vậy viết. Mấy chục năm thậm chí mấy năm thành thần. Đây không phải là đang tu luyện. Đó là đang bay. Huống chi, Phương Mặc đan điền nếu so với đan điền cùng dai ghê gớm dừng lại 10 cái bao nhiêu đếm. Như vậy trạng thái càng tăng thêm không thể nào ở thời gian ngắn tu luyện thành thần. Cho nên, lần này xuất hiện cái gì tài nguyên tu luyện, Phương Mặc đều không để ý. Người ý nghĩ này có chút tiêu cực. Từ từ một bên quơ tay Ngọc An bài kết toán cùng vô hạn cộng hưởng sự tình. Một bên nhìn Phương Mặc, nói, không cần, ta thử một chút phát triển một chút khoa học kỹ thuật cây. Phương Mặc nhìn Tư Tư, bỗng nhiên nói, đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển. Nếu ngươi nghĩ, cũng không thành vấn đề. Tư Tư nhìn Phương Mặc, gật đầu, trong hồng mông thế giới, thế nhưng là có sử dụng khoa học kỹ thuật chủng tộc. Có thể bằng vào khoa học kỹ thuật liền đạt đến thực lực hồng mông thế giới. Bản thân cái này liền đã chứng minh khoa học kỹ thuật khả thi. Được, ta rất lười, chuyện như vậy à, vẫn là giao cho Tony tốt, chờ ta có thực lực. Đi vũ trụ điện ảnh Marvel nhìn một chút Tony, nói không chừng tiểu tử này đã phát triển cực kỳ tốt. Phương Mặc nhìn Tư Tư, cười nói, ha ha ha, Tư Tư cười khổ lắc đầu. Lúc này, kết toán cũng xong thành, lần này từ A Bảo Liên Đăng Thế Giới, người hết thảy thu được 50 vạn công đức, cũng coi là đại công đức một món. Tư Tư cười nói. Sau đó tiếp tục nói, chẳng qua, bởi vì Bảo Liên Đăng Thế Giới khí vận bảo vật chính là Bảo Liên Đăng. Cuối cùng hệ thống phán định Bảo Liên Đăng là thuộc về Trầm Hương. Cho nên, người cũng không có thu được khí vận bảo vật. Như vậy rơi xuống, người chỉ có 50 vạn lần không hạn chế cộng hưởng. Tư Tư buông tay nói, không quan trọng, như vậy đã rất khá. Đến đây đi. Mò một lưới, Phương Mặc đối với Tư Tư nói, tiểu Mặc Mực, người nhẫn tâm khiến ta một cái nũng nịu cô gái khiêng xấu như vậy lưới mò đồ vật ngươi giúp đỡ. Chút có được hay không? Tư Tư nghe vậy, lập tức sắc mặt một khổ, dùng tội nghiệp biểu lộ nhìn Phương Mặc, nói, ạc ngươi xác định, không có ngươi chuyện nũng nịu cô gái. Phương Mặc dùng thử giọng nói hỏi, thế nào người ta không phải đẹp, không đáng yêu? Tư Tư miết miệng, dáng vẻ thật là có chút ít điềm đạm đáng yêu. Chẳng qua, Phương Mặc thường thấy nhà mình nàng dâu nũng nịu, đối với Tư Tư hành động như vậy, hoàn toàn miễn dịch. Xin lỗi, thân là hệ thống túc chủ, ta có quyền ra lệnh ngươi, bắt đầu không hạn chế cộng hưởng. Phương Mặc nhìn Tư Tư, biểu lộ lạnh nhạt. Rất có một bộ muốn độc thân một vạn năm khí thế. Tư Tư nghe vậy, sắc mặt càng tăng thêm khổ. Phương Mặc càng xem biểu lộ của Tư Tư vượt qua giống tiếp đón. Tiếp đón xem chừng cũng không có khổ như vậy qua. Tốt a, Tư Tư bó tay vảnh lên quyết miệng. Sau đó lấy ra mình lưới lớn, bắt đầu cho Phương Mặc cộng hưởng. Một phen thao tác về sau, một lưới lớn đồ tốt bị vớt lên. Không ra Phương Mặc đoán, chỉ nhiều không ít. Tốt, hiện tại mình đi sửa sang lại, ta mệt mỏi thật sự. Ở Phương Mặc, ánh mắt hoài nghi bên trong, Từ Từ mặt không phải chân thật đáng tin xoay người đi. Về phần đi chỗ đó, Phương Mặc cũng không biết, dù sao Từ Từ có thể gọi lên liền đến chính là. Mà hết thảy này kẻ đầu têu, lại là yên lặng chờ đợi trong góc, nằm ở một tấm thoải mái dễ chịu trên ghế, đem hệ thống bảng chọn lấy cái thoải mái dễ chịu góc độ. Bắt đầu thoải mái nhàn nhã sửa sang lấy thu hoạch lần này. Hơn hai nho nhỏ thời điểm, Phương Mặc hoàn thành sửa sang lại, sau đó khiến hệ thống kèm theo trí năng liệt một tấm biểu. Cấp bậc Hồng Mông công pháp 2 quyển, võ kỹ 1 quyển, thần thông 1 quyển, hỗn độn cấp khác công pháp 5 bản, võ kỹ 7 bản, thần thông 2 môn, bí pháp 1 môn. Pháp bảo 3 kiện, thần cấp liền không phải đếm, lười nhắc đếm, đây chính là lần này thu hoạch khổng lồ, rất lớn, lớn vô cùng. Phương Mặc đem tất cả công pháp võ kỹ còn có bí pháp, toàn bộ mất hết Hồng Mông Thánh Điển bên trong, tiểu điển đem dung hợp qua đi, sức chiến đấu của Phương Mặc lại đem tăng lên mấy cái giai tầng. Phương diện khác lại là chỗ tốt càng nhiều. Hiện tại Phương Mặc một người của cải, tuyệt đối có thể so với hỗn độn thế giới bình thường đứng đầu gia tộc. Thậm chí còn hơn, bởi vì, coi như là hỗn độn gia tộc người, cũng không nhất định có thể Hồng Mông Thánh Điển như vậy Hồng Mông Thánh Khí. Liền vẻn vẹn một quyển Hồng Mông Thánh Điển, Phương Mặc liền so với chư thiên vạn giới người bình thường giàu có. Vạn ác kẻ áp bách. Liền biết chèn ép tiểu điển, ở trong Hồng Mông Thánh Điển tiểu điển, lại là nhìn phía ngoài một mặt chư ca dạng Phương Mặc. Trong miệng lẩm bẩm, đem những thu hoạch này đều sửa sang lại một lần. Phương Mặc đi ra hệ thống không gian, đi tới hậu viện, mắt nhìn không có thay đổi gì hậu viện. Phương Mặc phất phất tay đem người cả nhà phóng ra. Phu quân, sư phụ, nhìn bình an đến nhà. Mọi người cũng là rất cao hứng. Sư phụ, ta cáo từ trước, đã lâu không gặp trong nhà đám bà nương kia, ta phải trở về ngó ngó. Tôn Ngộ Không nhìn Phương Mặc, chắp tay từ giã, đi thôi đi thôi. Phương Mặc khoát khoát tay, hắn rõ ràng Tôn Ngộ Không, mặc dù ngoài miệng nói chính là nương môn, nhưng trong lòng không biết có bao nhiêu đau trong nhà những cái này nương môn. Vâng. Sư phụ, Tôn Ngộ Không nói xong, lôi kéo tay của tiểu thất, biến mất ở Phương Mặc hậu viện. Lần này đi ra, ở Bảo Liên Đăng thế giới qua 5 năm, ở tiên giới, chỉ có 5 ngày mà thôi. Chẳng qua, lần này đi ra, tất cả mọi người là chơi đẹp, từng cái hưng phấn bây giờ còn đang khoa tay múa chân. Chủ nhân, ngươi trở về, ở Phương Mặc lúc trở về. Xích Thố liền cảm ứng được, Tôn Ngộ Không sau khi đi không tới 10 giây, Xích Thố liền xuất hiện ở trước mặt Phương Mặc. Tiểu tử ngươi, lần này làm sao biết tới hoan nghênh chủ nhân nhà ngươi. Phương Mặc nhìn Xích Thố, cười mắng, trước kia chủ nhân không cần liền mang theo ta, nếu không trở lại đều là trước tìm chủ mẫu nhóm, ta cái này tiểu nhân vật, tự nhiên muốn trốn tránh. Xích Thố cười hắc hắc, nói, ngươi, có chút môn đạo. Phương Mặc vươn tay sờ một cái Xích Thố long đầu, cười nói, thế nào, có hay không cho ngươi phát triển cái nàng dâu cái gì? Phương Mặc nhìn Xích Thố, hỏi, nàng dâu cái gì đều là ngăn trở ta đang mạnh lên trên đường đá cản đường. Ta còn là cảm thấy, độc thân tốt. Xích Thố còn tưởng rằng Phương Mặc là đang khảo nghiệm mình, lập tức bắt đầu biểu lộ trung thành. Xích Thố, ngươi như vậy không được a, ngươi nhanh tìm nàng dâu, sinh ra cái tiểu long, sau đó khiến hắn theo Vân Nhi, bằng không ta sau đó đi mạo hiểm cũng không dám mang ngươi biết không. Phương Mặc nhìn Xích Thố nói, chủ nhân yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không buông lỏng đối phương mây tiểu chủ nhân bảo vệ. Xích Thố biết rõ Phương Mặc đi tiểu tính, tên này hiện tại xem chừng còn đang khảo nghiệm chính mình.